hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, tóc đỏ sang Haki. Ngươi nói cái gì Monkey gia tộc? Ngươi nói ngươi gọi Monkey Day là Monkey Day Gap tên hỗn đản kia cháu trai sao? Tóc đỏ sang băng hải tặc chỗ có thành viên toàn bộ một mặt kinh hô đứng lên. Bọn hắn một mặt đề phòng nhìn trước mắt ấy. Phải biết đây chính là Monkey gia tộc. Băng hải tặc tóc đỏ bị Monkey gia tộc người hành hung qua bao nhiêu lần rồi? Có thể nói như vậy, Monkey gia tộc đã trở thành băng hải tặc tóc đỏ bóng ma. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Monkey gia tộc cường đại. Kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại quét ngang lấy hết thảy. Hắn tóc đỏ sang băng hải tặc là chân chính cảm thụ qua Monkey gia tộc cường đại. Kia không gì sánh kịp siêu việt hết thảy cường đại. Kia vô địch quét ngang hết thảy lực lượng không hai. Vĩnh viễn ghi khắc tại trong lòng của bọn hắn. Nhất là tại Monkey Day Gap một trận chiến đây mới thực sự là tính áp đảo nghiền ép. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng lấy Gap cái kia lực lượng cường đại. Toàn bộ băng hải tặc hoàn toàn bị Monkey Day Gap một người trấn áp. Bọn hắn không có một tơ một hào phản kháng lực lượng. Tại kia cường đại lực hút cùng sức đẩy trước mặt, toàn bộ băng hải tặc bị người chơi trong lòng bàn tay. Kia không cách nào phản kháng lực lượng cường đại thế nhưng là để bọn hắn thấy được Monkey gia tộc. Cường đại, Gap là gia gia của ta. Ây một mặt tùy ý cười nhìn xem tóc đỏ sang. Hắn không biết sự tình câu nói này đối với tóc đỏ sang băng hải tặc tới nói liền là một cái ác. Mộng, đã từng bị Monkey gia tộc chỗ chi phối ác mộng. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ. Ngươi đến chúng ta nơi này là muốn làm gì? Cường đại gầm thét thanh âm từ tóc đỏ sang trong miệng phát ra. Tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên kia bên hông trường đao tay cầm phía trên. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn tóc đỏ sang nói thế nào cũng là đường đường tứ hoàng. Làm sao có thể bị người ta như thế lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ. Coi như ta là đem ngươi Monkey gia tộc lắp phi dụ dỗ thành hải tặc. Thế nhưng là cái này đều đã là bao nhiêu lần có lầm hay không? Hắn hải tặc tứ hoàng uy nghiêm cũng không dung chửi bới. Hắn nói thế nào cũng là đường đường hải tặc tứ hoàng điểm ấy uy nghiêm vẫn phải có. Ta nói đây hết thảy cũng chỉ là một cái hiểu lầm ngươi tin không? Liền xem như đối mặt tứ hoàng Haki ấy cũng là không có có khiếp đảm chút nào. Hắn một mặt ý cười nhìn lấy những người ở trước mắt. Coi như đây là đường đường tứ hoàng băng hải tặc lại như thế nào? Hắn Monkey Day nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Coi như trước mắt hắn người này tới là thuộc về tứ hoàng lại như thế nào? Trong lòng của hắn không có chút nào e ngại bởi vì thân là một cái đế vương hắn không còn sợ hãi. Hiểu lầm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng đây chỉ là một hiểu lầm sao? Lái khi đó quân hạm người hẳn là ngươi đi. Tóc đỏ sang mang trên mặt một tia như có như không thần sắc trào phúng. Cặp mắt của hắn có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Đối mặt Monkey gia tộc tiểu quỷ tóc đỏ sang băng hải tặc không có một cái nào không phải vạn. Phần đề phòng, bởi vì bọn hắn đều lĩnh giáo qua Monkey gia tộc tiểu quỷ cường đại. Mà lại là một cái so một cái quái vật. Không sai, chiếc quân hạm kia đích thật là ta điều khiển. Đích thật là ta điều khiển chiếc quân hạm kia đến nơi này. Thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào, ta chẳng qua là mang sai vĩnh cửu chỉ chứng mà. Thôi, mang trên mặt quần áo bất đắc dĩ lại không thú vị thần sắc. Ây một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tóc đỏ sang. Ngươi nói ngươi mang sai vĩnh cửu kim đồng hồ như vậy ngươi nghĩ địa phương muốn đi là nơi nào? Tóc đỏ sang toàn thân trên dưới đột nhiên bạo phát kinh người Haki. Đây là cái kia cường đại Haosoku Haki. Tóc đỏ sang đủ để danh xưng mạnh nhất Haosoku Haki người sở hữu. hắn hao Soku Haki thậm chí đều có thể sinh ra thực thể tổn thương. Đây chính là hắn cường đại. Đây chính là hắn kia xưng bá toàn bộ tân thế giới quân lâm ức vạn hải tặc phía trên lực lượng. Đây chính là hắn tứ hoàng có lực lượng. Không sai, ta chẳng qua là mang sai vĩnh cửu chi tranh trong lúc vô tình lại tới đây mà thôi. Mục tiêu của ta thế nhưng là dâu trắng, mang trên mặt một tia thần sắc khinh thường. Thật giống như hắn tóc đỏ sang so ra kém dâu trắng. Ngươi cái này cuồng ngạo tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến dâu trắng sao? Coi như ngươi Monkey gia tộc tiểu quỷ mỗi một cái thực lực đều là 023 vô cùng kinh khủng. Nhưng là lúc này ngươi mới chỉ lớn bao nhiêu? Phải biết coi như ngươi mấy người ca ca tại ở độ tuổi này đều không có lực lượng như vậy. Mặc dù ta có thể thừa nhận trong tương lai ngươi thật sự là có được khiêu chiến dâu trắng thực lực. Nhưng là lúc này ngươi lại là còn thiếu rất nhiều. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng tóc đỏ, sang một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ấy. Bằng vào hắn cảm ứng, hắn là đại khái có thể đánh giá ra ấy lực lượng đủ để tiếp cận thậm chí cả địch nổi đại tướng chiến lực. Nhưng là đối mặt có tứ hoàng đỉnh phong chiến lực dâu trắng ấy thực lực còn là còn thiếu rất nhiều. Ây muốn lấy loại lực lượng này đánh bại dâu trắng, vậy chỉ bất quá là người si nói mộng nói. Phải biết dâu trắng thế nhưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân, đã từng danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Bên trên một thời đại thế nhưng là danh xưng dâu trắng thời đại. Mặc dù Monkey gia tộc tiểu quỷ kết thúc cái kia bị danh xưng dâu trắng thời đại, nhưng là cái này cũng không thể phủ nhận dâu trắng cường đại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.